Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trả lời vấn đáp Phật pháp. Giờ ở Hàn Quốc bắt đầu vào thu rồi đó, thu chín nên là thời tiết cũng lành lạnh rồi, nhưng mà được cái là cây cối nó chuyển màu, lá vàng đỏ cũng rất là đẹp quý vị. Hy vọng là và ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay ở Hàn Quốc đã trở về chung sống với Covid, tức là dần dần quay lại cuộc sống bình thường. Hàn Quốc chủ trương là sẽ theo cái chính sách mà sống với Covid chứ không đặt ra nhiều cái giới hạn như trước đây nữa, để có thể khôi phục kinh tế và nhiều cái hoạt động xã hội khác. Thì hy vọng là tương lai gần thì Phật tử có thể đến chùa sinh hoạt ổn định. Hiện nay ở Hàn Quốc là tỷ lệ tiêm chủng vaccine cho toàn dân 2 mũi là hơn 85% rồi. Trừ các em quá nhỏ ra thì coi như là tiêm hết rồi đó, không có ai mà chưa tiêm. Cho nên là cũng thấy yên tâm phần nào. Hai nữa là mỗi một ngày cái việc cái số lượng người mắc mới không có bao nhiêu, không có vượt quá 2.000, mà trong số đó mà nặng phải nhập viện thì lại càng không có bao nhiêu, cho nên rất là cũng khá là yên tâm. Hy vọng là sắp tới, đặc biệt là Tết Nguyên Đán này, quý Phật tử có thể về chùa. Tết nay thì chắc mình sẽ tổ chức ở tại miền Nam cho quý Phật tử đến chùa vài hôm luôn, 3 ngày Tết luôn, cho vui. Rồi bây giờ cô sẽ trả lời vấn đáp Phật pháp nha. Câu đầu tiên, câu này cô nhớ cô trả lời lần rồi á, hỏi lại thôi, cô trả lời lại lần này nữa nha. Tu thập thiện quả là được sanh thiên trong 6 tầng trời cõi dục, nhưng chúng ta có cách nào chọn được tầng trời mình muốn đến không sư cô? Nếu con muốn hưởng quả nhân thiên lên cung trời Đâu Xuất để gặp Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp ở đó thì con phải tu làm sao đây sư cô? Con nói thật, con chưa từng muốn sanh thiên để hưởng phước, nhưng vô tình con xem kinh biết được Bồ Tát Di Lặc đang ở nội viện Đâu Xuất thuyết pháp, nên con muốn lên đó nghe Ngài giảng pháp, xong rồi hết phước xuống trần lại cũng được. Xin cô khai thị cho con, nếu có phạm giới và vọng ngữ thì con xin sám hối. Câu này cô không có phát nguyện xin lên trời, mà cô cũng không có chứng đắc cái gì để biết mình lên trời cõi nào vân vân và vân vân, hoặc trên trời nó có gì, ngoại trừ những cái gì trong kinh miêu tả thì cô cũng hoàn toàn không biết gì hết ha. Cho nên bạn đã lỡ hỏi thì cô cũng phải trả lời, cỡ trả lời thì căn cứ trong kinh có gì thì nói đó, chứ cô hoàn toàn không biết nha. Câu hỏi này nó siêu hình quá. Thì trong kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Xuất, câu này cũng có một lần đó ai đó có hỏi cô về Bồ Tát Di Lặc, nên cô cũng đã có sệt kinh rồi. Thì có kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Xuất ở trong Đại Chánh Tân Tu, bộ kinh tập số 0452. Nguyên tác đó là chữ Hán ha, còn nhờ cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh là do nguyên tác có chữ Hán, còn ở Việt dịch cái bản tiếng Việt mà cô đọc đó, là do sư cô Thích Nữ Như Phúc, chùa Kim Quang, Nha Trang dịch. Thì có thể có nhiều bản dịch khác nhau nha. Còn cái bản dịch mà cô tìm thấy là do sư cô này dịch, thì có chép rõ về cung trời Đâu Xuất như sau. Đó là cô đọc nguyên trong kinh, cái bản kinh mà cô tìm thấy nhé. Này Ubali, như có tỳ kheo và tất cả đại chúng nào muốn sanh lên cõi trời ấy thì đừng nhàm chán sanh tử, tâm yêu kính tuệ giác vô thượng. Muốn làm đệ tử Bồ Tát Di Lặc thì hãy quán tưởng thế giới này, giữ trọn vẹn 5 giới, bát quan trai giới và cụ túc, thân tâm tinh tấn, không cần đoạn cầu kiết sử, tu pháp 10 điều thiện, luôn luôn tư duy về sự an vui tốt đẹp bậc nhất ở cõi trời Đâu Xuất. Quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Ở trong này nói đó, tu ngũ giới đó, tu bát quan trai, giữ giới, chánh quán, ha, đoạn trừ kiết sử, làm 10 điều thiện, luôn tư duy về sự an vui tốt đẹp bậc nhất ở cõi trời Đâu Xuất. Như vậy á, thì sẽ làm cái nhân để được sinh lên đây. Ngoài ra thì cô không biết gì hết, cho nên chỉ trả lời tới đây ha. Câu hỏi tiếp theo. Con tên Lê Thị Thúy, pháp danh Đồng Thúy. Con và mẹ đều đang trì tụng kinh A-di-đà, nhưng ở 2 nơi khác nhau. Sắp tới con sẽ về quê ở cùng mẹ. Hai mẹ con ngồi công phu, mẹ con lớn tuổi nên đọc rất chậm, con thì đọc nhanh hơn. Vì không có chuông mỏ nên không thể tụng cùng nhịp. Nếu chỉ mình con tụng thôi, mẹ ngồi nghe, thì mẹ có được lợi lạc phước đức gì không ạ? Con rất muốn hai mẹ con cùng tụng nhưng lại không có chuông mỏ, và con cũng không biết cách đánh chuông mỏ. Xin sư cô chia sẻ giúp cho con một lời khuyên hợp lý. Rồi câu thứ hai. Trước hết con xin sám hối với chư Phật mười phương cùng Long Thiên Hộ Pháp và Sư Cô. Con nhận thấy mình đang rất nặng nghiệp, sân si và dâm dục. Mỗi tối sau thời kinh con vẫn sám hối và hứa là không tái phạm nữa, nhưng con chưa làm được. Tuy cơn sân không còn thô lỗ như trước, nhưng con vẫn thấy mình hay nổi sân với những chuyện trái ý con. Và con có nghiệp dâm dục nữa, tháng nào cũng vậy, sắp tới ngày là con hay khởi lên ý niệm dâm dục. Khi chưa đi vào giấc ngủ con kiềm chế được ý niệm đó, nhưng lúc con ngủ rồi thì thần thức lại xuất ra ngoài và tìm đến những nơi khoái lạc dơ bẩn ấy trong giấc mơ. Đã hai lần rồi, mỗi lần như thế con mất 2-3 ngày sống trong sự ăn năn xấu hổ, phiền não và day dứt. Con tự thấy bản như thân mình nhơ nhớp kinh khủng, xin sư cô cho con một lời khuyên. Vì giờ con rất sợ đến ngày đèn đỏ, con định đi cắt bỏ buồng trứng, nhưng làm như thế thì trái với tự nhiên, con không biết làm thế nào để chuyển hóa được ạ. Mong sư cô đọc được dòng tâm sự này của con và cho con lời khuyên. Bây giờ có 2 câu, mỗi câu đều rất dài, cô trả lời từng câu. Câu đầu tiên là tụng kinh với mẹ đúng không, mà hai người thì không có hòa nhịp được. Bây giờ bạn muốn bạn tụng cho mẹ nghe, mà bạn tụng tốc độ nhanh như vậy mẹ có nghe kịp không? Nếu như mà mẹ nghe không kịp thì nên giảm tốc độ của mình xuống chút xíu để cho mẹ nghe cho kịp nha. Còn nếu mà hỏi vậy một người tụng một người nghe thì phước đức như nào, thì cả người tụng kinh cả người nghe kinh thì đều có phước đức hết. Phước đức này giúp cho tăng trưởng trí tuệ. Còn tụng kinh mà có chuông mỏ cũng được, không có chuông mỏ không sao ha, đừng có chấp vô cái chuông cái mỏ nha. Cho nên là cô khuyến khích Phật tử, cô không khuyến khích Phật tử đâu. Ai thích có chuông mỏ thì thích, còn ở nhà mình có tụng mình thôi thì mình không dùng chuông mỏ cũng đâu sao. Còn nếu mình thích có chuông mỏ thì ví dụ ngày sóc ngày vọng gì, nhà mình gần chùa thì tới ngày rằm ngày sóc vọng gì có thể đến chùa tụng kinh cùng với đại chúng, có chuông có mỏ, có chuông trống bát nhã luôn, thì đó cũng là một cách ha, không có sao hết. Rồi câu hỏi thứ hai thì về vấn đề là sân si. Thì sân si là cô giảng rất rất nhiều rồi, bây giờ mà mình mà hết sân là mình thành thánh luôn. Bạn nghe lại những cái pháp thoại như cô đã nói là cách chuyển hóa tâm sân, cách chế ngự tâm sân, nóng tánh làm sao kiểm soát, vân vân, làm chủ thân tâm. Phải nói là cô giảng cái này nhiều lắm luôn, cho nên là bây giờ thôi xin không có lặp lại về cái phần mà chuyển hóa tâm sân ha. Ở đây nói ngắn gọn thôi, mình chưa chuyển hóa hết thì mình phải sân mà nổi lên, mình phải biết là mình đang sân là mình cũng đang còn giỏi đó. Chứ mà mình sân tới độ mà mình không biết mình đang sân thì cái đó mới còn đáng sợ nữa. Thì khi mà biết mình đang sân như vậy là mình đã giảm cái mức độ sân xuống rồi, được rồi đó. Và mình sân thì mình đừng có nói, khi mà mình nóng thì mình đừng có nói, mình tập như vậy trước để đừng làm tổn thương ai trong cái lúc mà mình đang không kiềm chế được mình. Đó là cái thực tập đầu tiên cơ bản. Còn ngoài ra thì mình phải thực hiện phát quán tâm từ nè, giữ chánh niệm nè, hít thở vân vân. Cô đã chỉ rất nhiều phương pháp, thì mình nghe lại các pháp thoại đó. Còn về cái vấn đề mà quan trọng á, là cô muốn nhấn mạnh cái chỗ là khi mình chưa chuyển hóa được cái tâm sân của mình thì mình đừng có để cái hành vi đó để gây tổn thương, tổn hại đến người khác trong lúc mình sân. Mình có cái hành vi cử chỉ ôn hòa, phù hợp là được, kềm chế không được thì đi chỗ khác, đừng để cái cơn sân của mình nó trổ ra thành khẩu nghiệp, thành thân nghiệp thì nó rất là tệ. Chỗ đó ha. Còn cái công việc mà không vừa ý dẫn đến bực bội là chuyện thường thôi. Ở đây đâu có mấy người mà có một cái công việc mà hoàn toàn vừa ý mình mà không bao giờ bực bội khó chịu đâu bạn. Cho nên mình cứ tham nhẫn thôi. Còn bây giờ là tới cái nghiệp thứ hai là nói là dâm dục rất là nhiều đúng không? Rồi tới mức mà nằm mơ thấy cái nhu cầu, khi mà mình càng cố đè nén thì nó còn ức chế, nó tồn động lại, thì tới hồi mình ngủ là mình bị mơ thấy là chuyện nhân quả hiển nhiên ha. Người phàm phu mình không có cưỡng lại được cái này, tại mình cũng đang sống ở cõi dục đó, cái đó là căn bản nghiệp luôn, căn bản phiền não luôn á, cho nên nó không phải nói dứt trừ là dứt trừ được đâu. Vừa rồi học kinh Pháp Cú cô cũng giảng tới cái bài phẩm tham ái đó, các bạn nghe lại cái chuỗi bài về cái phẩm tham ái thì cũng nói là làm sao mà cách mà dứt trừ cái tham ái này. Thì ở đây mình là Phật tử tại gia, cho nên nếu mình chưa có chuyển hóa hoàn toàn được thì mình cũng đừng có mặc cảm quá về cái việc này. Thì Đức Phật dạy rõ ràng cho hàng tại gia và xuất gia. Chỉ có người xuất gia thì mình phải quyết liệt nỗ lực mà đoạn trừ cái tham ái, cái dâm dục. Còn cái người tại gia thì mình có quyền chánh dâm, có nghĩa là mình có cái nhu cầu quan hệ giới tính được yêu thương thỏa mãn thì mình có thể tìm một người bạn đời, mình có thể có chồng có vợ của mình đó đúng không. Cho nên là miễn là nó hợp thời đúng chỗ, không có trái thuần phong mỹ tục và nó vừa vặn bảo vệ sức khỏe là được. Với lại mình quan hệ chánh dâm một vợ một chồng thì đâu có sao. Nên cô thấy cái này mình đừng có quá mặc cảm, đừng có quá lạm dụng để nó cái nhu cầu nó quá lớn, nó làm phá hủy cái cơ thể của mình cũng như nó làm tổn hại đến cái đạo đức, cái nhân cách của mình là được. Thì mình lớn rồi ha, mình có cái ý thức bảo vệ sức khỏe như thế nào. Nói sâu nữa thì nó cũng không hay, nhưng mà nói chung mình lớn rồi thì mình biết tự biết giữ gìn cho mình, cho sức khỏe của mình là được. Đừng có lạm dụng cái gì hết, cái gì quá thì nó cũng không tốt. Nhưng mà nếu như mà mình cứ chưa có chuyển hóa được mà mình cứ ráng mà mình đè xuống, giống kiểu mình lấy đá mình chặn cỏ đó, thì đâu có giúp được đâu, mà nó còn rơi vào cái trạng thái giống như bạn nghĩ đến cái chuyện cực đoan là đi cắt buồng trứng này nọ, đúng không? Đúng là quá cực đoan rồi đó. Thì cái việc tu học chuyển hóa gì nó cũng cần cái sự kham nhẫn, kiên trì, bền bỉ, liên tục, đều đặn, gọi là chín chắn tinh tấn á, chứ không thể dục tốc bất đạt được ha. Mình biết cái nghiệp đó của mình nó còn nhiều thì mình nhận ra như vậy rồi là mình cũng đã có tiến bộ rồi, thì bây giờ mình từ từ mình chuyển hóa ha. Mình cái gì cũng tu theo trung đạo, nhớ là cũng đừng có xa rời trung đạo, nó cứ vừa chừng thì nó đi lâu đi dài được. Bây giờ mình còn đời sống tại gia thì mình cứ quan hệ giới tính bình thường, ai cấm mình đâu, đúng không? Quan hệ đúng chỗ đúng nơi là được rồi. Thì dần dần mình chuyển hóa. Hỏi: bố con có tật xấu là uống rượu bia và hút thuốc lá từ rất trẻ, khoảng 15-16 tuổi. Khi còn trẻ không sao vì bố con cũng hay uống rượu bia nhưng không say xỉn quậy phá ai cả mà chỉ có đi ngủ thôi. Nhưng khi về già khoảng 10 năm đổ lại đây thì thần kinh bố con kém dần, trí tuệ sa sút. Đi khám bác sĩ nói bố con sử dụng chất kích thích từ quá sớm, trong thời gian quá dài nên thần kinh bị tàn phá dẫn đến sa sút trí tuệ, phải chấp nhận chứ không chữa được. Khoảng 10 năm nay bố con thay đổi tâm tính, nóng nảy, cáu gắt, hay chửi bới, có dấu hiệu hoang tưởng, tưởng tượng ra những chuyện không có, nghĩ xấu cho người khác, kể cả người trong gia đình. Chúng con rất là buồn bã, nhưng đây là vấn đề thần kinh nên lúc tỉnh táo thì bố rất bình thường, quyết tâm thay đổi, nhưng khi sa sút thì lại mất kiểm soát, quên hết những gì đã hứa đã nói. Càng về sau thì thời gian mất tỉnh táo càng kéo dài. Y học không chữa trị được nên con có tìm kiếm sự trợ giúp từ tâm linh. Con đọc kinh hàng ngày và hồi hướng cho bố mẹ. Con đọc kinh Dược Sư Chú Đại Bi. Nhưng mà mẹ bố con không có thích nghe và bắt tắt đi. Nếu không bố con bỏ đi chỗ khác. Con rất mong sư cô hướng dẫn cách tụng niệm hoặc bài kinh phù hợp cũng như cách khả thi để có thể giúp cho bố bớt đi những ác nghiệp về thân khẩu ý trong lúc vô minh không tỉnh táo đã vô tình tạo ra. Con và gia đình xin kính tri ân sư cô. Giờ y học là bó tay không chữa được, mở kinh tụng niệm thì bố không nghe, đúng không? Cái người nghiện rượu không tự cai trị được, sư cô cũng không có phương pháp nào đâu bạn. Bây giờ đó, như bạn là người gửi trong mail thấy như vậy là biết là người cũng rất là hiểu biết, đúng không? Biết rõ nguyên nhân như thế nào. Bây giờ đã tới cái nước mà bác sĩ cũng không có điều trị được, mà bố 60-70% bạn nói đó là không kiểm soát được mình, đúng không? Có dấu hiệu hoang tưởng, là rối loạn tâm thần phân liệt vân vân. Thì với cái trường hợp này thì bây giờ là mình mà mở kinh mở chú Đại Bi để làm cho cái người đó nhức đầu rối rầu thêm á, bố không muốn nghe là đúng rồi đó. Nhưng bây giờ bố quá nóng tánh á, nóng nảy bực bội, thì gia đình chỉ có ráng mà dùng cái lòng từ bi và sự ái ngữ để mà yêu thương thôi, chứ không có cách nào mà khuyên. Giống như mình nói, gần đi tới cái mất trí như người điên như vậy, làm sao mà mình khuyên người ta nghe. Cho nên nó đối với mình thì kinh chú Đại Bi Dược Sư gì đó, nó có giá trị chuyển hóa tâm linh, nhưng đối với cái người đã không còn làm chủ được thần kinh của mình rồi thì làm sao mà mình ép người ta nghe được, đúng không? Cô thấy trường hợp này thôi, mình cứ mở mấy cái bài nhạc thiền mà không có lời, nhạc thiền tĩnh tâm, nó nhẹ nhẹ, nó dịu dịu để đừng có làm căng thẳng thần kinh là được, chứ đừng có ép phải nghe chú nghe kinh gì đó, rồi bố bực lên đó, đúng không? Hai nữa thì đây là một cái biện pháp mà cô cũng hay dùng khi mà người thân trong gia đình hoặc là Phật tử mình mà có bệnh nặng quá đó, thì cô hay cúng nước ở trên bàn thờ Phật đó, Dược Sư đó. Cô có tụng chú Dược Sư, rồi cũng chú nguyện là nguyện cho người uống nước này hoặc là ăn cái cơm này được lành mạnh, được thần trí sáng suốt, minh mẫn, khỏe mạnh. rồi đem nước cho người ta uống. Thì cái này là linh tại ngã, bất linh tại ngã, thật ra cũng là do cái phước cái duyên của mỗi người, chứ cũng không thể nói là đây là pháp môn trị bá bệnh mà người nào cũng trốn được, thành thật mà nói vậy. Nhưng mà riêng bản thân cô thì cô có thực hiện và có hiệu quả. Thì chia sẻ bạn cũng có thể cúng nước trong cơm trắng cho Đức Phật Dược Sư, niệm chú Dược Sư và chú nguyện như vậy với hết lòng thương cho ba bố, thì bố ăn được bữa cơm, bố uống được cái nước đó, thì với cái lòng từ mình cứ rang trang rãi như vậy á, thì nó làm dịu đi cái bức bối trong trong lòng của bố. Còn nếu mà cái bệnh của bố quá nặng mà chuyển qua thần kinh luôn rồi á, thì phải chịu thôi, phải chấp nhận theo cái điều trị của bác sĩ thôi, có thể uống thuốc an thần giảm nhẹ thôi. Rồi nói gia đình, quan trọng là những người còn lại. Mình thấy gia đình thấy tác hại của rượu ghê chưa? Thì bây giờ những người trẻ trong gia đình, những đứa cháu nhỏ mình phải dạy cho nó từ nhỏ để cho nó có ý thức mà tránh xa bia rượu. Còn giờ bố mà vẫn nghiện rượu như vậy, mà tuổi của bố như vậy rồi, bệnh như vậy thì bố không có cai được thì làm sao giờ? Thì thay vì mà rượu rẻ tiền mà rượu độc hại, thì giờ mình mua rượu mắc tiền mà nó tốt tốt á thì cho bố uống. Chứ giờ cỡ đó cai không cai được thì giờ sao giờ? Cái này phải hỗ trợ bên bác sĩ cũng nhiều nha. Nè. Kính gửi sư cô Giác Lệ Hiếu, con đã đọc hai kinh quán niệm hơi thở và kinh bốn lĩnh vực quán niệm là con đường duy nhất để đi tới giải thoát do thầy Thích Nhất Hạnh viết trong kinh quán niệm hơi thở. À, con đang thực tập phẩm lục diệu pháp môn, sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Điều con hỏi là cách thực hành của mục năm hoàn và mục sáu tịnh, con chưa hiểu trở về nguồn tâm và vượt thoát ý niệm chủ thể và đối tượng. Câu B, cách đây gần 25 năm con đọc trong kinh Phật có đoạn viết lấy bệnh khổ làm thuốc thần, ngày nay thầy Nhất Hạnh giảng hạnh phúc được làm bằng chất liệu khổ đau và có câu phiền não và bồ đề, vậy ba câu này đều có ý nghĩa giống nhau đúng không sư cô? Chân thành cảm ơn sư cô. Rồi. Theo mà lục diệu pháp môn, cô trả lời câu A trước ha. Theo lục diệu pháp môn là tu chỉ, tức là dứt các duyên lự, không có nhớ đếm hay hơi thở gì đó, tâm ngưng lặng luôn, cái đó gọi là chỉ. Còn quán là tâm ở trong định, quán thì tâm ở trong định và dùng cái tuệ để mà phân biệt quán tưởng hơi thở vào ra vi tế như gió trong hư không, hoặc là quán da thịt lông móc tống cân xương vân vân, quán ánh sáng vân vân, 36 vật trong thân không thật vân vân, có quán như bẻ chuối tâm vô thức vô thường sanh diệt sát na, không có thật ta và người pháp, có nhiều pháp quán, thì cái đó gọi là tu quán. Tu hoàn là đã biết quán là từ tâm sanh hoặc từ phân tích cảnh sanh đều không hợp với bản nguyên, thì mình phải phải quán quán lại cái tâm năng quán, tâm quán này từ đâu mà sanh, là từ quán tâm sanh hay từ không quán tâm sanh vân vân. Nếu từ quán tâm sanh tức đã có quán, nay thật không phải thế. Cái phần này nó rất là dài, bạn đọc trong kinh cũng có rồi đúng không? Vậy thì cô nói tóm tắt thôi. Cái phần nội dung gọi là mang tính chất giáo khoa của sáu cái phần này cô sẽ gửi lại email cho bạn, bạn đọc cho kỹ, giải thích rõ như thế nào là hoàn. Rồi bây giờ bạn hỏi cái quan trọng là cái số 5 với cái số 6 là hoàn và tịnh đúng không? Hoàn và tịnh thì tịnh là biết cái sắc ấm tịnh, không nên không khởi cái vọng tưởng phân biệt do tưởng hành thức cũng như thế, thì dứt cái vọng tưởng trong cho dứt cái vọng tưởng cấu gọi là tu tịnh, dứt cái phân biệt cấu gọi là tu tịnh. Này quan trọng là cái phần mà vọng tưởng và phân biệt đúng không? Khi mình dứt bặt cái này thì gọi là tu tịnh, dứt chấp ngã cấu gọi là tu tịnh, chấp ngã cấu là chấp cái ngã trong cấu đó đó gọi là tu tịnh. Nếu như nếu nếu tóm lại, nếu mà tâm như cái bản tịnh này thì gọi là tu tịnh. Cái phần này thì tại sao mà nó khó hiểu? Tại vì cái này á, mình phải hành tới đâu á thì mình có thể đọc hiểu tới đó. Có một lần có một cái kinh nghiệm, sư cô nghe một cái bài giảng của một thiền sư cũng rất là nổi tiếng về tứ niệm xứ, nhưng mà cô không hiểu một cái gì hết. Nói chung là thầy đó rất là giỏi, nhưng mà cô nghe 3 lần cô vẫn không có hiểu một cái gì luôn á, thật sự mà nói nha. Chính vì không hiểu cho nên mình giống như cái nghi tình nó lớn, không có giải tỏa được cái thắc mắc trong mình vẫn không hiểu như nào. Đó là giai đoạn đầu mới tu, Xong rồi cô có nghe thêm nhiều vị khác thì cô cũng thấy nó cứ nghe thì nghe nhưng mà thấm là không có thấm. Thì sau đó thì có nhân duyên cô được học thiền tứ niệm xứ. Thì khi mình thực tập 3 tháng, 3 tháng hả? Xong rồi có duyên cũng qua Hàn Quốc học thì cũng có theo mấy khóa thiền. Thì lúc đó thì có đợt cô cũng lên trên núi đó của đây Temple Stay, nhưng mà mình cũng có thời gian rất là nhiều và không gian nó khá là tách biệt cái sự ồn ào ở dưới phố thị đó. Thì lúc đó mình tập trung hơn cho cái công phu của mình được trong 3 tháng hạ. Thì sau đó bẵng đi một thời gian, tức là khoảng mấy năm á, thì cô lúc mà cô giảng lại Phật học phổ thông cho Phật tử đó giảng lại Phật học phổ thông cho Phật tử trong Phật học phổ thông thì có 37 phẩm trợ đạo, thì lại gặp lại tứ niệm xứ, tứ chánh cần tân ứng như ý túc. Thế là cũng nghe lại các bài giảng của các giảng sư về cái phần này. Thì lúc đó là mình nghe thì mình dễ hiểu hơn, nói là hiểu 100% thì không dám nói, nhưng mà mình dễ hiểu hơn hẳn. Thì cho nên cô hiểu được cái vấn đề ở đây là không phải nó chỉ ở trên ngôn ngữ mà vấn đề nó ở cái pháp hành đó mình đi theo á. Tức là giảng sư là người có công phu tu tập rồi, cho nên khi cái vị giảng sư mà đạt tới cái mức độ công phu tu tập đó đó, ngài nói cái đó đó mà mình chưa có tu được tới cái đó đó, mình không có hiểu một cái gì luôn. Không phải là ngài nói sai, cũng không phải là ngài không có khả năng diễn đạt, hay là do là mình trí kém, mà thật ra là do cái pháp hành của mình không có tới, cái năng lực công phu của mình chưa có tới cái cảnh giới đó, cho nên mình nghe nó rất là khó hiểu. Đó là lý do mà từ đó cô cũng hiểu là tại sao khi mà Đức Phật vào cõi cảnh, vào được cái trạng thái niết bàn á, Đức Phật không có mô tả nhiều, Đức Phật không có mô tả nhiều đúng không? Tại vì cái chỗ đó thì mình phải tới đó mình mới biết. Nhưng ở đây bạn hỏi rất là nhiều thì cô cũng trả lời theo cái sách giáo khoa cho bạn thấy nội dung, thì cô cũng đã gửi lại gần hơn 2 trang A4 cho bạn thấy cái nội dung giải thích rõ về hoàn và tịnh. Nhưng ở trên cái pháp thoại này thì cô muốn nhấn mạnh một chỗ là quan trọng là mình đừng có bị chấp vô cái ngôn ngữ, mà mình phải thực tập nha, thực tập dưới sự hướng dẫn của một vị thiền sư có cái năng lực công phu tốt. Như mình thấy thiền sư Ajahn Mun, Ajahn Sao hay Ajahn Chah, những vị sư mà được xem là cao tăng của thời hiện đại, và có người nói là ngài đã chứng được quả A-la-hán không đó. Ngài đâu có học cái gì đâu, ngài không biết một cái chữ gì luôn á. Và ngài rất là không có khích lệ mà cái kiểu bác học đa văn mà học học học học mà kiểu để bể lầu thông, cái gì mình cũng nói được, biện bác được á, mà ngài chỉ tập trung nói mình phải tu đi quay lại tu cái tâm của mình, nhìn cái tâm mình, nhất là ngài Ajahn Mun đó. Ngài Ajahn Mun là ngài không không có học luôn á quý vị, nhưng mà ngài ngày ngày ngày tu thẳng tới cái chỗ đó. Cho nên á, mình cứ tu, mình giữ cái lòng mình thanh tịnh, bớt cái tâm phân biệt chấp ngã, mình lấy một cái pháp á, như là khi mà mình cầu pháp thì được thiền sư cho một cái pháp thì mình bám vào cái đó, mình tu cái đó mà mình thấy có tiến bộ đó thì mình cứ nỗ lực công phu miên mật. Giống như thiền sư Ajahn Chah nói tu hành đúng là tu hành kiên định đó, đừng có bỏ cuộc giữa chừng, mình đừng cũng có nỗ lực thái quá, mình cũng đừng có quá là cực đoan, nhưng mà mình phải giữ cái mức độ liên tục kiên định, gọi là chánh tinh tấn không lui luôn, cho tới khi mà mình tới cái chỗ đó thì tự nhiên lúc đó mình sáng ra đó. Cái này nó khá là đi vào cái thực hành, cho nên cô cũng không có muốn nói qua ngôn từ nó nhiều quá, nó thành nói sáo rỗng rồi bạn nghe bà không hiểu là bạn chắc chắn bạn sẽ đi hỏi thầy khác đúng không? Đó thiền sư đó nói như vậy, cô đó giải thích như vậy, mà con vẫn thấy là nó như vậy, rồi gì giờ đi hỏi tới người thứ ba cho coi là coi nói vậy đúng không. Nó cũng rơi vào cái ngôn ngữ biện luận nữa. Mình thực tập thì nó tốt hơn. Còn cái câu mà bạn hỏi ba cái câu nói là của ba người kia, là thiền sư Thích Nhất Hạnh nói này rồi nó có ý nghĩa giống nhau không, thì đọc sơ qua thì cô cũng thấy cái nghĩa nó giống nhau, nhưng mà phải hiểu cách nói phiền não bức tức bồ đề này á, là cái cách nói tắt của cái người giác ngộ rồi. Chứ còn phiền não, còn còn phàm phu thì thấy phiền não là khổ đau thôi đúng không? Chứ đâu phải nói phiền não tức bồ đề, mình làm sao mà nếu thật sự mình thể nhập được cái câu phiền não tức bồ đề là mình cũng tới chỗ đó, mình cũng thành quả thánh rồi đó, mình cũng chứng được quả thánh đó. Chứ mình phàm phu mình thấy phiền não khổ đau gần chết. Nên hôm qua cô mới xong khóa tu đây nè, 10K lên tư vấn mà phải nói khóc trời ơi, khóc mà lục lội luôn cả cái chùa luôn. Người thì hư thai, người thì mất con, người thì bị phụ bạc, người thì chia tay, người thì bị ung thư, người nào cũng có cảnh giới rất là khổ đau, mỗi mỗi mỗi người mỗi kiểu nhưng đều là khổ đau, họ có thấy phiền não đó là bồ đề đâu. Nếu phiền não mà họ thấy ra được bồ đề thì họ đâu có đến tư vấn như cô mà khóc khổ sở mà thương đến mức độ đó, đúng không? Phàm phu mình thì thấy phiền não là khổ đau như thường, người có trí tuệ thì biết cách chuyển hóa làm sao để chuyển cái khổ đau này thành bồ đề. Còn người mà giác ngộ rồi thì khổ đau chẳng phải khổ đau, bồ đề chẳng phải bồ đề, cho nên mới gọi phiền não tức bồ đề. Cô rất là thích thiền sư Ajahn, lý do là sao? Ngài nói rất là giản dị, ngài không có chấp vào câu từ, nhưng mà ngài nói rất thẳng, rất thật, rất giản dị, rất dễ hiểu. Ngài có nói đó, tu không phải là để được hạnh phúc, hạnh phúc hay khổ đau nó đều chỉ là đầu rắn hay đuôi rắn thôi, nắm cái đầu con rắn cũng bị rắn cắn chết, mà nắm cái đuôi rắn là cái nắm cái hạnh phúc đó, bám giữ cái hạnh phúc, nắm một hồi rắn nó cũng quay đầu lại nó cắn tiếp à. Cho nên người tu là không cầu hạnh phúc cũng không cầu khổ đau, là thấy khổ đau cũng phải khổ đau, hạnh phúc cũng phải hạnh phúc, là biết là biết vậy thôi, chứ cũng không có mong cái hạnh phúc, cũng không có chấp vô cái hạnh phúc, mà cũng không có bài trừ cái khổ đau. Đó là người giác ngộ đó. Mình thấy cái người giác ngộ khác không? Còn cái người có trí bình thường thôi thì tu hồi biết có trí thì biết sao, biết lấy cái chất liệu khổ đau để chuyển hóa thành phiền, để chuyển hóa cái phiền não khổ đau đó thành bồ đề. Giống cô hay kể câu chuyện của Bhattacara đó, cái cô đệ tử, thánh đệ tử ni thời Đức Phật mà mất chồng, mất hai đứa con, gia đình bị cháy rụi hết, không còn người thân, mà xé quần xé áo mà như một bà điên mà chạy vô tinh xá gặp Phật đó. Từ trong cái nỗi đau đớn mà vô cùng vô tận, nước mắt còn nhiều hơn bốn biển đó, cô lấy cái chất liệu đó để cô chuyển hóa, cô thành thánh luôn, cô chứng thánh luôn đó. Còn phàm phu mình nói có dễ không? Không. Phật tử cô đây nè, yêu đương lâu rồi hả, rồi chia tay nhau khổ sở lắm luôn, khổ mà vô trong chùa, trong cõi bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc, cô thì tụng kinh ngồi thiền giảng kinh thuyết pháp đó, mà mình cũng cứ nhớ cái người thương của mình khóc, mình khổ sầu, mình kiếm một góc mình ngồi, mình chịu không nổi mình xách xe mình về đó, Phật tử của cô đó. Chứ không có thể nào mà ai cũng thấy phiền não tức bồ đề được ha. Thì cái quan trọng là cô cũng nhắc lại bạn một lần nữa là bạn đừng có chấp vô cái ngôn ngữ văn tự đó, rồi để so sánh coi ba cái câu nói của người này người kia nó giống hay khác nhau. Mà quan trọng là sao? Mình lấy một cái pháp hành để mình thực tập, mình chuyển hóa, mình nhìn thật sự rõ ràng được cái thực chất của vạn pháp. Cái đó mới là cái để cho mình thoát được cái luân hồi khổ đau, chứ không phải là mình đi so sánh kinh điển này nọ, rồi mình cứ nghiên cứu cũng tốt, cô nói văn tuệ cũng tốt, nhưng mà mình phải có tư tuệ và tu tuệ nữa ha. Văn tư tu không có tách rời nhau được, nếu mà tách rời thì nó sẽ không có phải là trung đạo, không phải là bát chánh đạo, thì mình cũng chưa có giải thoát được, mình rơi vào nhiều cái kiến chấp ngã chấp. Rồi câu tiếp theo, con xin phép hỏi sư cô, con tụng kinh Lăng Nghiêm ở phần cuối có lời văn phát nguyện là thệ rằng lấy sắc nóng quấn thân mình cả nghìn lớp, quyết không để thân này phá giới mà thọ những đồ y phục của tính tâm đàn Việt, thà chịu nuốt hòn sắt cháy đỏ và uống nước đồng sôi mãi đến trăm nghìn kiếp, quyết không để miệng này phá giới mà ăn các thứ thực phẩm của tính tâm đàn Việt. Con xin hỏi mạng phép hỏi sư cô, tính tâm đàn Việt là ai, là cái gì? Đàn Việt tiếng Phạn, đàn Việt là chữ tiếng Hán, là chữ đàn Việt. Các bạn không biết tiếng Hán mình đánh chữ đàn Việt nó cũng ra ha, còn tiếng Pali là đa na, mình phiên âm ra thì mình có người đọc là đá na, có người đọc đà na, có người đọc là đàn luôn. Người Trung Quốc thì dịch ý là bố thí, thí nghĩa là thí là cấp cho, thí bỏ. Khi mà gọi chung cả nghĩa của chữ Hán và chữ Phạm á, thì gọi là đàn thí, đàn tín, vân vân. Thì đàn ba la mật á, là một trong sáu ba la mật, đàn na ba đễ, Dhanapati, là mình cũng phiên âm từ cái từ tiếng Phạm ra, là thí chủ, là người bố thí. Trung Quốc và Nhật Bản thì cũng gọi cái người bố thí là đàn na, là đàn Việt. Có người còn dịch chữ Việt này là vượt qua, tức là xả được cái tâm bố thí này, vượt qua được cái tâm sang tham kiêu mạn thì gọi là đàn Việt, đàn thí. Cho nên đàn na nó cũng có nghĩa là đàn Việt á, đàn là thí, là cho. Người chẳng những vượt qua được cái tâm kiêu mạn, cái tâm sang tham, mà còn là sao, thể vượt qua được cái biển nghèo cùng. Cái người mà biết phát tâm bố thí cấp cho còn vượt qua khỏi cái sự nghèo cùng, cho nên gọi là đàn Việt. Thì tức là sinh tâm xả bỏ, có thể diệt trừ được cái tính bỏng sẻn tham lam của mình, vân vân, thì gọi là đàn na. Ở Nhật Bản có những cái chùa viện mà phụ thuộc vào cái tín đồ đó, là gọi chùa là đàn na. Tín đồ thuộc về chùa gọi là đàn gia hay là đàn đồ. thậm chí là người đứng đầu đàn đồ thì gọi là đàn đầu vân vân. Thì tóm lại là chỉ cho đàn Việt tính thí là những người mà phát tâm thí chủ, cúng dường bố thí cấp cho vân vân, để vượt qua được cái sự sang tham bỏng sẻn và vượt qua được cái biển nghèo cùng khốn khổ ha. Này. Thưa sư cô, con có hai đứa cháu, anh chị con hay bắt những con gà con thằn lằn để cho nó chơi. Bởi vì cháu của con rất hay khóc, nhưng mỗi lần con thấy như vậy con đều niệm Phật hồi hướng cho chúng. Sư cô cho con hỏi, như vậy anh chị và cháu của con có tội và chịu quả báo không? Vì con đã nghe như vậy là gieo một hạt giống không tốt cho trẻ nhỏ. Mong sư cô hoan hỷ trả lời. Chúc sư cô khỏe mạnh, sớm hoàn thành được tâm huyết xây chùa. Nếu bắt làm đồ chơi mà làm tổn hại đến sinh mạng của động vật á, làm cho cái động vật nó khiếp đảm, nó đau đớn thì phải bị tội, chịu trách nhiệm với nhân quả. Mình không thể lấy cái mạng sống, cái nỗi sợ hãi khốn cùng, cái sự đấu đá lẫn nhau của các cái sinh vật khác để làm niềm vui cho mình được. Còn chơi mà không tổn hại thì không sao. Ví dụ chỉ bắt cho nó nhìn, chơi cho nó vui, nó ngó vậy rồi ngồi rồi thả nó đi á, trẻ nhỏ mà nó yêu thích động vật á. Ở đây cô thấy ở Hàn Quốc có nhiều cái gọi là người ta làm cái công viên mà để cho trẻ nhỏ nó trải nghiệm á, người ta trồng rau, người ta cũng có nhiều cái con thú để cho trẻ nhỏ nó học mẫu giáo, nó đi nó trải nghiệm, nhưng mà nó không có tổn hại, mà đi như vậy nó còn được giáo dục á, là phải tôn trọng các cái loại cây, không có được tùy tiện bứt cây bẻ cành, cũng không có được tùy tiện bắt nhốt các con vật vân vân. Thì nó cũng sờ chó sờ mèo cho vui vậy, chứ nó không có đánh đập, nó cũng không có cho ăn đồ độc hại, hay là vô sở thú người ta cũng dạy cho nó không được cho ăn tùm lum, rồi cũng không có được đánh giết hay là ngược đãi động vật á, thì cái đó thì không có tội. Còn nếu mà mình bắt mình giết, mình làm tổn hại nó, mình làm nó sợ thì chắc chắn là có tội ha. Nhân nào quả đấy. Bạn niệm Phật, bạn hồi hướng thì chỉ có mình bạn có phước thôi. Bạn niệm Phật hồi hướng thì cái phước báo nhân duyên với Phật pháp tăng của bạn nó tăng trưởng. Hoặc là mình niệm Phật mà mình có cái định lực, hoặc mình có cái công đức đó, giúp đỡ cho người nghèo khó, mình hồi hướng cho ai đó, thì với cái công đức niệm Phật chánh niệm của mình đó, gọi là nhất niệm của mình đó, thì mình cũng có công đức, có phước báo, thì lấy cái công đức phước báo này hồi hướng. Thì cái người nhận sẽ tùy vào cái phước báo nhân duyên của họ mà họ cũng được nhận. Còn chính bản thân mình thì sẽ có cái phước là giàu sang, sức khỏe vân vân. Còn bảo vệ động vật, môi trường thì được cái phước đó là bình yên, không có được trường thọ và khỏe mạnh. Cái này trong kinh có nói rồi ha. Cho nên mình đừng có nghĩ là niệm Phật hồi hướng là cái tội gì cũng hết hết á, là cái phước gì cũng tăng, thì cái này cũng không đúng. Niệm Phật mà đã có đạt tới chánh niệm chưa, chứ hay là chỉ mới có cái thiện niệm thôi, chứ đừng có nói là nhất tâm bất loạn luôn, đúng không? Nếu mà mình chỉ niệm vậy thôi, nhưng mà đầu mình vẫn loạn, tâm mình vẫn loạn, thì mình cũng không có nhiều phước đức đâu. Bản thân mình cũng chưa có nhiều công đức nữa, cũng cái niệm Phật đó cũng chưa thành tựu nữa, chứ làm sao mà mình hồi hướng, với lại đâu phải niệm Phật là tội gì cũng hết được đâu. Cái này là lầm nhân quả đó, mình niệm như thế nào nữa nè, đúng không? Thành ra là tốt nhất là với cái nghiệp mà ngược đãi động vật, tàn sát động vật, các cái con thú khác để vui vui cho mình, làm thức ăn cho mình, thì cái đó phải giảm nha. Rồi. Kính bạch sư cô, con chúc sư cô nhiều sức khỏe. Con có câu hỏi xin sư cô được giải đáp. Người làm việc sai mà không biết hoặc không nghĩ mình sai thì người đó có sai không? Câu chuyện của bạn kể dài lắm. Bạn kể cái chuyện là cái người con mà bất hiếu với mẹ, nhưng mà không có nhận ra là mình bất hiếu. Nói chung là vô tâm với mẹ, để mẹ thì bị bệnh tật hành xác mỗi ngày, kiến bâu đầy chân mà cũng không có quan tâm với mẹ. Thì cái người này, bạn nói là nếu như cái người làm sai không biết mình sai thì có bị tội không? Thì người làm việc sai mà không biết mình sai hoặc nghĩ mình không sai thì cái đó vẫn là sai. Cái này cô nói rất là nhiều lần rồi, đúng không? Cái việc mà nó sai mà có 1 triệu người nói cái việc đó là việc đúng thì nó sai, nó vẫn là sai. Nó chân lý nó chỉ có một thôi. Với cái câu này là cái câu mà nhiều người cũng hay lấy ra để gài bẫy cho Phật tử, để nói lắc léo xúc xỉm Phật tử đó. Là tu theo Phật đó là đi thọ tam quy ngũ giới, là nếu như không giữ giới sẽ bị phạm tội, cho nên là họ không có giữ giới, họ không quy y. là họ hiểu ngược đó, họ không giữ giới, họ không quy y thì họ nghĩ họ làm tội là họ sẽ không bị mang tội hả? Cái này nó sai mà, đúng không? Cô nói ví dụ cái này rất là nhiều lần. Ví dụ bạn qua nước ngoài hoặc thậm chí bạn đang sống ở Việt Nam, bạn không có biết pháp luật, bạn không có biết là giết người là sẽ bị xử tội, cho nên bạn giết người xong rồi người ta có xử bạn tội không? Có, nhưng bạn biết luật hay không biết luật, bạn làm sai bạn vẫn bị xử như thường. Bây giờ cô qua Hàn Quốc này, cô giả bộ cô nói cô không biết tiếng Hàn cho nên cô đi cô phạm luật này nọ, rồi cảnh sát có tha cho cô không? Không, ổng xử như thường, biết tiếng hay không biết tiếng là kệ mày, vấn đề mày làm sai thì mày vẫn có tội. Buôn ma túy hoặc là trộm cắp thì cô cũng vô tù như thường thôi, dù cô biết hay không biết, đúng không? Cho nên cái người nói mà không có giữ giới, không có quy y để không có khỏi ấy nấy ăn răng khi làm tội á, là người đó sai đó. À, nếu vậy thôi Phật tử ta quy y làm chi, đúng không? Ta giữ giới chi cho cực vậy, bản thân quý thầy quý sư cô còn 300 mấy chục giới nữa, vậy thôi giữ chi cho mệt. Họ coi như giả bộ không biết là không có tội hả? Đâu có vậy, đúng không? Cái đó nó sai vô cùng, nó không chỉ sai với nhân quả mà nó sai với cái kiến thức thường thức nữa. Hoặc như đứa nhỏ đi, mình nấu cơm hoặc là mình đang ủi đồ, cái bàn ủi nó nóng mà nó không biết nóng, hoặc cái chảo nó nóng mà nó không biết nóng, thì nó đút cái tay vô nó có phỏng không? Phỏng. Như người lớn mình biết nóng, mình có đụng không? Không đụng. Vậy thì cái người biết cái việc đó là sai thì có phạm không? Ít phạm hơn. Cho nên mình giữ giới mình có lợi hơn chỗ đó. Biết cho nên mình không phạm. Còn cái phàm phu biết mà vẫn thường hay phạm thì vẫn phạm mang tội như thường. Còn cái người không biết mà phạm thì có tội không? Cũng bị tội như thường. Đó. Chứ giờ mình sai, mình nói là mình không biết cái chuyện đó là sai, không có chăm lo cho cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ là việc bình thường, không có sai thì là mình không có tội hết. Còn lâu nó có được như vậy, đúng không? Cho nên cái người biết nóng thì né ra, đừng có để cho nó nóng. Ừ. Còn con nít mà nó khờ quá đi, nó không biết thì nó phỏng một lần cho nó biết, rồi bữa sau nó đâu dám đụng nữa, đúng không? Ở đây cô thấy mấy đứa nhỏ này nó khôn ghê lắm, phải giỡn đâu, cho nó chơi cái cầu tuột có biết không? Mà nó cứ đòi mà tuột từ trên, mà tuột cái thành nó, chứ không phải tuột cái chỗ mà cái máng tuột xuống thì không nói, nó đòi tuột trên cái thành vậy đó. Mà má nó cản hoài, cản không được, cản hoài, cản không được. Nói hoài không có nghe, lì quá luôn là lì, cô mới nói thôi để cho nó tuột đi. Cái cô mới nói rồi con bò lên đó đi, con tự xuống một lần. Quý vị biết không, nó leo lên được tới cái đỉnh thì nó ngồi trên cái thành đó, nó tự leo xuống. Không cần phải cô nói luôn, lên tới đó nó tự biết là nguy hiểm. Ghê không? Nó khôn nó phải giỡn đâu. Nó nhây với mình để coi như nào những cái lúc đó mình đừng có khùng lên, mình đừng có chửi nặng, mình đừng có quát tháo. Ở dưới mình lót nệm sao cho nó khỏi chấn thương thôi, để cho nó té một lần xong rồi sau này nó tự ngoan. Mà nó chưa cần té nữa. Lẻn nó ngồi xuống liền, nó nhìn sư cô liếc. Là dư sức biết nó hiểu không? Hiểu, nó hiểu chuyện nó nguy hiểm không? Nó có làm không? Không. Đó, cho nhiêu gió thôi cho quý vị biết rằng mình biết sai, mình phạm hay là mình không biết nó sai, mình phạm, lỗi cũng như nhau. Mình biết nó nóng, mình rờ thì mình cũng chết. Cho nên chúng sanh là do vô minh mà không có phân biệt được thiện ác đúng sai. Giống như cái người mù mà đi giữa đường đêm tối vậy đó, thì có đi đâu cũng lạc đường thôi. Thì cái người này á, cần phải tu học để có chánh kiến, để phân biệt đúng sai. Nếu mình là người thân, người thương trong gia đình mà có uy tín thì mình nên khuyên người ta. Đối với cha mẹ mà cho dù không có biết nhân quả đạo đức, nói năng gì cao siêu đi chăng nữa, nhưng mà thờ cha kính mẹ là cái nghĩa vụ, cái nhiệm vụ căn bản rồi. Con cái mà để cha mẹ mà đau khổ như vậy mà không chăm lo là bất hiếu đó. Rồi con thắc mắc là sau khi con niệm Phật hoặc làm việc thiện lành thì con có thể vừa hồi hướng cho nhiều người thân đang sinh sống của con, vừa hồi hướng cho tất cả chúng sanh không được. Cuối cùng là con lăn tăn vì con muốn tặng quần áo con không dùng nhưng vẫn còn sử dụng được cho những người khó khăn hơn. Nhưng con sợ họ không dùng hoặc chà đạp hoặc vứt bỏ thì con sẽ bị bệnh. Con nghĩ đây là tà kiến nhưng con không sao bỏ được ý nghĩa này. Mong cô khai sáng chỉ dẫn cho con cách loại bỏ tà kiến. Tụi mình biết cái việc này là tà kiến rồi mà mình vẫn không bỏ. Cái kỳ vậy. Vậy thì cô nói cũng đâu có hiệu quả gì đâu, đúng không? Nếu mình biết cái đó là chánh kiến mà mình không bỏ thì còn được. Cái này mình biết rõ là tà kiến, không bỏ là sao? Đem cho quần áo cho người khác mặc, rồi lỡ người ta đem làm đồ dẻ hả, hoặc là người ta chà xuống thì mình bị bệnh, đâu ra cái suy nghĩ mà nó không có nhân quả gì hết trơn này vậy. Này tà kiến đúng luôn á, tự bạn nói đúng không? Tự mình thấy tà kiến thì mình phải bỏ thôi, chứ giờ hỏi cô sao bỏ. Giống nhiều người hỏi nói là bây giờ con khổ quá làm sao hả cô, mà kêu buông thì không buông, hỏi làm sao mà buông được hả cô, buông là buông thôi chứ làm sao mà buông. Bây giờ đang cầm cái cục kẹo trên tay, họ đang cầm không, cục kẹo thì thấy nó hấp dẫn quá, đang cầm một cái hòn sỏi đá nóng trên tay, một cái hòn sắt nóng nóng tròn quay như vậy, cầm kêu nóng quá làm sao buông hả cô, làm sao buông hả cô, mà trong cây vẫn cầm như vậy, rồi hỏi sao cô, sao buông, buông là thả nó xuống thôi. Khi mình biết nó nóng thì mình quăng nó xuống thôi, là buông đó. Bây giờ mình biết cái tà kiến là gì, tà kiến nó ngủ ngầm trong mình còn ghê hơn con rắn độc nữa. Sợ nhất người tu mà có tà kiến là nó dẫn mình trôi lăn không chỉ đời này và đời sau. Tà kiến là nó làm cho mình không thể nào khai mở trí tuệ, không gặp thầy lành bạn tốt được, không tăng trưởng thiện duyên được. Mình biết tà kiến rồi mình còn không bỏ. Mình không bỏ thì là mình chịu chết thôi, chứ nó chứ sao giờ mình chịu nó chi phối thôi, mình bị tà kiến nó dẫn đi luân hồi làm đoạn mất cái chủng tử trí tuệ của mình thôi. Giờ hỏi cô sao bỏ, bỏ là bỏ chứ, thấy nó đã không đúng đắn thì phải bỏ chứ đúng không. Còn bây giờ hồi hướng cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh đều được. Cái câu này cô trả lời rất rất nhiều lần rồi. Nhưng mà mình phải hiểu bản thân của mình là phước mỏng nghiệp dày nè. Sự hồi hướng của mình như muối bỏ biển không có vô đâu hết á. Cô nói không phải là sợ cái hồi hướng cho người ta rồi mất, hoặc là mình sợ hồi hướng cho người thân mình xong rồi mình hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh nữa là mình không còn phước để mình hồi hướng. Mình đừng có sợ mà hồi hướng mình hết, mà mình sợ là mình không có cái gì để hồi kìa. Mình lấy cái gì mà mình hồi hướng, đúng không? Mình tạo nghiệp từ sáng tới tối, mình niệm Phật được có 10 câu mà chưa chắc 10 câu đó đã nhất tâm bất loạn nữa. Mình nói mình hồi hướng có thật là có cái phước gì để hồi hướng không? Phước mỏng nghiệp dày, mình tạo nghiệp thì quá chừng mà mình được có một chút xíu phước lành rồi, khi hồi hướng thì mình còn tiếc, mình sợ hết nữa, là cái tâm này làm gì có phước mà hồi. Cho nên bây giờ mình đừng có bao giờ thắc mắc là tại sao mà ngày nào mình cũng làm phước tu tập mà thế giới này vẫn có hiện tượng chiến tranh, dịch bệnh, đói khổ, thiên tai, binh đao. Thì tại vì sao? Tại vì cái nghiệp thiện của chúng sanh làm nó quá ít đi, mà nghiệp ác nó quá là nhiều đi. Chúng ta thấy chúng ta sống theo cái bản năng, cái sự chi phối của cái nghiệp xấu, nó dẫn mình đi trôi lăn, cái tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn, sân si, đố kỵ, ganh ghét, biết là làm khổ nhau đó mà vẫn không buông nhau ra. À, biết là nói câu này làm tổn hại người khác, tổn thương người ta mà vẫn cứ nói xúc xỉm dèm hại nhau. Biết là thị phi như vậy sẽ gây cái khẩu nghiệp không lành mà vẫn cứ đi nói xấu tụm năm tụm ba thế lọ thế chai, thì làm sao mà thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc lận. Thì một ngày mình có 24 tiếng, mình ngủ hết 8 tiếng đi, thì còn bao nhiêu thời gian còn lại á, là mình hả ăn học làm kiếm tiền này kia kia nọ, thị phi tạo nghiệp. Thật ra mình tu á giỏi lắm, 1 tiếng 2 tiếng một ngày chứ mấy, đúng không quý Phật tử tại gia. Cho nên là mình thấy phước mỏng nghiệp dày, mình ráng tu cho nhiều vô, tu cho rốt ráo, tu cho trọn vẹn, tu được bao nhiêu hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh với tấm lòng không lộng, không có nắm lại, với tấm lòng thật là rộng mở, thì lúc đó cái phước mình mới lớn. Giờ muốn bỏ tà kiến thì mình tu chánh kiến, mình thấy tà kiến thì mình phải làm cho cái chánh kiến, cái trí tuệ mình nó mở ra hơn nhiều. Muốn có chánh kiến phải sao? Học nghe thực hành chánh tri kiến, đọc những bài kinh vô ngã tướng, kinh chuyển pháp luân, đọc những bài kinh của Phật dạy, đọc những cái tích truyện Đức Phật minh họa để nhận rõ cái bản chất của các pháp này. Các pháp nó là vô thường, nó không có một cái gì là thật hết, nó là duyên sinh hết. Chứ mình nói cái áo đó nó của mình, nó thiệt của mình, không làm sao mà nó của mình. Mình đây còn không có lấy cái gì là có của mình, phải không? Mình chấp như vậy là mình chấp chồng chồng chồng lên, nó rất là sai luôn. Mà mình còn chấp cái áo là mình đã không mặc nữa rồi, mà mình còn không dám đem cho, sợ người ta làm này làm kia cho mình bị bệnh nữa, là nó sai, quá sai luôn đó. Đâu có cái gì của mình đâu, phải không? Cái thân này còn không phải của mình nữa nè. Bây giờ nếu như nó của mình thì mình sai nó phải nghe chứ, đúng không? Bây giờ mình nói nè, mày không có được bệnh. Bây giờ đau đầu nè, cô đau đầu, đau bụng nè, cô nói nè, mày đau 2 tiếng nữa thôi nha, mày không được đau nữa nha. Nó có nghe không? Không. Có khi nó đau tới 3 ngày, phải đi bệnh viện, phải uống thuốc luôn. Vậy thì cái thân này có phải của cô không? Không. Nếu nó của cô phải điều chỉnh nó được rồi, đúng không? À, chứ bây giờ trời nó đang rất là lạnh nè quý vị. Nó mà tắt nắng mùa thu mà nó tắt nắng một cái nó lạnh ghê lắm. Cô nói nè, mày không được lạnh nha, lạnh là cảm nha. Nó có lạnh không? Nó lạnh run cầm cập đây nè. Vậy cái thân của cô có thiệt ra không? Không, không thiệt của cô nữa. Đừng nói cái quần cái áo này có phải của cô không? Sao là của cô được? Cái gì có sanh là có trụ, có hoại là có diệt. Vạn pháp nó không theo cái mong muốn của mình đâu. Vạn pháp nó không có đi theo cái sự chỉ đạo mong muốn của mình đâu. Cho nên Đức Phật mới nói cầu quá đắc khổ là vậy đó. Cái gì nó cũng hoại diệt hết á, mà mình cứ chấp nó đừng có hoại diệt. Mình cứ muốn người ta nhận đồ của mình là phải trân trọng bận. Rồi nó có rách không? Người ta không chà đạp, người ta bận nó có rách không? Nói thiệt nghe. Rồi người ta bận là lỡ mà có cái tới cái nghiệp quả người ta phải chịu, ví dụ mà gặp tai nạn giao thông rồi đồ đó, nó có rách nát buông đó không? nó cũng tan nát rồi, rồi cái quần cái áo của mình mà nát ra khi người ta gặp bị tai nạn giao thông cái mình cũng nát ra, đâu có, sai ghê lắm, là sai luôn chứ không phải giỡn đúng không? Cho dù cái người đó họ họ không bận cái áo đó hay là họ bận đi chăng nữa, nó đâu ảnh hưởng gì đến mình đó. Họ bận là nó cũng rách vậy. Mấy người mà họ miền quê mà người ta làm nông làm ấy cực khổ, người ta bận đồ nó cũng dễ bị chày xước này nọ chứ đâu có thể nó đẹp hoài được. Sao muốn nó đẹp hoài được? Nếu mà cái gì muốn nó đẹp hoài thì bạn đâu có mua áo mới làm chi đúng không? Đâu có mua quần áo mới làm chi? Mà quần áo mới bữa nay mình mua mình thấy nó đẹp là chừng một năm, hai năm nữa mình có muốn mặc nữa không? Không, mình đổi cái mốt khác đúng không? Đó, như đó thôi mình thấy là những cái chấp đó nó rất là sai ha. Thành ra là thôi mình có duyên biết đến Phật pháp rồi thì mình tập tập học theo cái chánh pháp của Đức Phật, nghe lại những cái bài pháp, những cái bài Phật học phổ thông căn bản đầu tiên dành cho người Phật tử, những cái vô thường, những cái nhân quả, những cái sám hối, những cái mà mình phải hiểu được bản chất của các pháp, chừng nào mà mình còn chưa nhận ra bản chất của các pháp, chừng nào mình chấp mọi thứ muốn cho nó như ý của mình, muốn cho người thân người thương của mình phải thương mình hoài, phải trẻ, phải khỏe, phải mạnh hoài, bản thân mình cũng mạnh hoài, không ốm đau, trẻ hoài, không già nua bệnh tật thì chừng đó mình còn khổ sở thôi. Chứ đừng nói là những của cải vật ngoài thân ha. Cho nên xả bỏ, ngài A Chành Cha nói xả bỏ ít là có bình an ít, xả bỏ nhiều là có bình an nhiều, xả bỏ hoàn toàn là có bình an hoàn toàn. Nghe chưa? Chứ mình mà chấp như vậy á, mình không có được an lạc trong cuộc sống đâu. Rồi tới hồi cận tử nghiệp nó đến á, mình bị chấp như vậy mình cũng không có dễ dàng mà tái sanh an lành. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn học pháp, hành pháp, mở khai trí tuệ, bỏ bớt những cái tà kiến, mở cái lòng từ bi lớn, và đặc biệt là phải tinh tấn thực hành giáo pháp của Đức Phật để có được an lạc ngay bây giờ và về sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.